điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, các phương phản ứng. Ngày thứ hai đại chiến dư luận phong bạo rốt cục bộc phát ra. Thần Hoàng xuất lĩnh 9 vị âm dương cảnh tôn giả đối phó Tần Vương. Cuối cùng thất bại, Tần Vương tu vi lại là âm dương cảnh trung kỳ. Tần Vương đối chiến Đại Hiên Hoàng triều đệ nhất chí cường giả Thần Hoàng vậy mà bất bại. Tần Vương đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Tần Vương phủ bá vương Hạng Vũ kinh người như thế lấy một địch bốn. Vũ Văn Thành đô hóa thành lôi đình chúa tể. Lữ Bố đánh bại ngăn trở hai vị âm dương cảnh tôn giả chạy tới Yến Hoang Thành lại đánh chết một người. Các loại nổ tung tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng triều. Lên tới các phương đại thế lực, xuống đến phổ thông người dân đều bị cái này tin tức động trời chấn động đến chóng mặt. Nhưng là bọn họ đều hiểu một việc. Từ nay về sau Tần Vương phủ địa bàn thế lực lớn nhất đem lại biến thành chân chính thế lực tối cường, đặc biệt là tại Yến, Ương, Hoang, cánh bốn châu một số người mới. Khi biết tin tức này về sau rốt cục thả lỏng trong lòng nhức đầu Thạch Khai bắt đầu đầu nhập vào Tần Vương phủ, vì Tần Vương hiệu lực, mà nguyên bản Tần Vương phủ bên trong văn quan võ tướng càng là kích động phi phàm. Lòng tin 10 phần, trong hoàng cung, Thần Hoàng đã trở về. Bên cạnh Lý Công Công hiện tại còn lưu lại hôm qua chiến đấu khí tức. Tào Chính Thuần tại chỉ huy một đám tiểu thái giám bận trước bận sau phục thị bọn họ. Thần Hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng. Một trận chiến này có thể nói phía trên thảm bại. Chính mình sử dụng trao đổi tứ tổ cơ hội tìm được Lý Chính vị trí tiến hành mai phục. Nhưng là mình vẫn thua. Còn tổn thất coi là âm dương cảnh hậu kỳ Việt lão tổ. Hiện tại bọn hắn mấy cái âm dương cảnh tôn giả đều đi dưỡng thương. Một năm, nhiều nhất còn có một năm. Chính mình liền có thể đột phá chí tôn cảnh. Thần Hoàng hai con mắt lộ ra hàn quang. Một năm về sau đây hết thảy cái kia kết thúc. Lập tức Thần Hoàng nhìn lấy bên cạnh cung kính Tào Chính Thuần nói. Tào Chính Thuần, ngươi đi thông báo Vũ Nhi. Trước tiên đem Trấn Quốc phủ diệt. Trẫm ở chỗ này ngăn chặn Lý Chính. Đúng, bệ hạ. Tào Chính Thuần chút nghiêm túc đầu nói. Lý Chính đoán được không có sai. Lý Vũ đã sớm thần phục Thần Hoàng. Không có mặt ngoài lộ ra mà thôi. Nguyên bản Thần Hoàng muốn đánh lén Lý Chính. Giải quyết Lý Chính sau lại cùng Lý Vũ cùng nhau giải quyết Trấn Quốc phủ. Đến lúc đó Lý Vũ vẫn là Đại Hiên Hoàng triều thái tử. Mà Đại Hiên Hoàng triều liền bị Thần Hoàng hoàn toàn nắm giữ nơi tay. Lại dựa vào Thần Hoàng thực lực, bảo tồn hoàn hảo triều đình đại quân. Còn lại hai đại hoàng triều căn bản không phải đối thủ. Nhưng là hiện tại kế hoạch cải biến, Thần Hoàng không giải quyết được Lý Chính. Cần phái triều đình đại quân chống cự Lý Chính. Căn bản không thể lại trợ giúp Lý Vũ. Sợ Lý Chính nắm lấy cơ hội tiến công Thiên Châu. Quả nhiên, theo Thần Hoàng từng đạo chỉ lệnh đi xuống về sau. Triều đình các đại tinh nhuệ chi sư danh tướng thống soái ào ào tại Thiên Châu biên cảnh chống cự Lý Chính đại quân. Mà Lý Chính thì để các quân bày ra đem muốn tiến công xu thế. Nhưng không có khởi xướng tiến công. Hết thảy còn cần ổn định phía sau. Tăng cường thực lực làm chủ. Hiện tại chính là hấp dẫn các loại nhân tài. Bồi dưỡng thế lực cơ hội tốt. Giờ phút này tại phía xa Thanh Châu Trấn Quốc phủ cũng vì này rất là chấn động. Tần Niết bọn người một mặt ngưng trọng tụ tập tại trong đại sảnh. Hôm qua chi chiến đã được đến xác định tin tức. Thần Hoàng thêm lên Hoàng thất tam tổ. Lý Công Công cùng hai vị ẩn thế gia tộc lão tổ. Thấp nhất tu vi đều là âm dương cảnh hậu kỳ. Nhưng lại bắt không được Lý Chính chỉ là ba người. Xem ra Tần Vương phủ thật trở thành Đại Hiên Hoàng triều thế lực tối cường. Tần Niết biểu lộ trầm trọng. Có chút thở dài nói. Phía dưới chúng tướng bao quát đầu nhập vào Trấn Quốc phủ ba cái ẩn thế gia tộc người cũng ở đây. Bọn họ đều là một mặt ngưng trọng gật đầu. Tần Lâm quân lộ ra một chút sợ nói. Bất quá còn tốt. Chí ít tại một trận chiến này bại lộ Thần Hoàng cùng Lý Chính thực lực chân chính. Nếu như lúc ấy Thần Hoàng đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Nghe được Tần Lâm quân. Nghĩ đến Thần Hoàng lúc ấy phái ra như thế tôn giả. Lưu Lệ chờ trong mắt người vẻ may mắn toát ra tới. Thiếu chủ nói không sai. Thần hoàng đột nhiên như thế tập kích như đổi thành chúng ta. Chắc hẳn chúng ta, chấm ngoặc kép, tuy nhiên Lưu Lịch còn chưa nói hết. Nhưng mọi người đều biết Trấn Quốc phủ thảm bại không thể nghi ngờ. Thậm chí rất có thể bị thần hoàng xóa đi. Bạch Cuồng Sinh nói, không ai từng nghĩ tới. Tần Vương Lý Chính tự nhiên ẩn tàng sâu như vậy. Coi như thần hoàng cũng không có tính tới đi. Cho tới nay chúng ta ấn tượng đều là Tần Vương phủ võ tướng nhóm dũng mãnh yêu nghiệt. Nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ ra. Tần Vương vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. Vậy mà đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Bạch Cuồng Sinh liền nói hai cái vậy mà. Chứng minh hắn cỡ nào giật mình. Không sai. Tần Vương là thật mạnh. Mà lại hắn còn có thể lấy âm dương cảnh trung kỳ đối chiến thần hoàng giữ cho không bị bại. Thực lực của hắn là kinh khủng bực nào. Quá yêu nghiệt. Thực lực khủng bố. Thủ đoạn phi phàm. Dạng này người vậy mà xuất hiện trong hoàng thất. Trách không được thần hoàng muốn trước giải quyết Tần Vương. Chúng võ tướng cũng bắt đầu cảm thán Lý Chính hôm qua bạo phát. Muốn biết mình cái này một số người hiện tại cũng chỉ bất quá tạo hóa cảnh mà thôi. Lý Chính chỉ là hơn 20 tuổi đã đột phá âm dương cảnh. Hơn nữa còn không phải sơ kỳ. Làm sao có thể để cho người khác không rung động. Tần Lâm Quân càng là rất tán thành. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Chính như thế sẽ ẩn tàng. Liền thực lực của mình đều vẫn giấu kín lấy. Tần Lâm Quân mắt sáng lên. Có lẽ tại Yến Châu thời điểm, Lý Chính thì vẫn giấu kín lấy tu vi. Thậm chí lúc ấy bạo lộ ra niết bàn cảnh cũng là cố ý bạo lộ ra. Hắn ngay lúc đó cảnh giới rất có thể càng cao. Tần Lâm Quân nghĩ tới đây. Nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Chính mình tựa hồ thật sai. Vốn cho là lựa chọn là một cái thường thường không có gì lạ hoàng tử. Không nghĩ tới chọn lựa một cái vây ở đầm lầy cự long. Bất quá ngay tại Tần Lâm Quân nghe đến phía dưới võ tướng lúc cảm khái. Ánh mắt thanh minh, chuyện này cũng chúng ta xem rõ ràng. Lý Vũ đã thần phục thần hoàng. Chúng ta cũng nên chiến đấu. Thần hoàng đi qua Lý Chính sau chuyện này. Kế hoạch khẳng định cải biến. Cần trước giải quyết chúng ta. Mọi người nghe được Tần Lâm Quân ánh mắt ngưng tụ. Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Minh bạch thời gian kế tiếp rất có thể muốn khai chiến. Tần Niết lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, sợ cái gì? Chỉ là một cái Lý Vũ. Bản tướng quân còn không lo lắng. Mà Lý Huyền Thần bắt không được Lý Chính. Hắn còn dám phái người nào tới trợ giúp Lý Vũ à? Coi như Lý Vũ không đến. Đây cũng là chúng ta đánh bại Lý Vũ thời cơ. Mọi người đều gật đầu. Mà Bạch Cuồng Sinh chờ võ tướng ánh mắt xéo qua thì thỉnh thoảng ngắm lấy tam đại ẩn thế gia tộc. Trên thân, ném dựa vào bọn họ Trấn Quốc phủ tam đại ẩn thế gia tộc theo thứ tự là Đoàn gia, Nghiêm gia, Bạch gia. Đoàn gia lão tổ âm dương cảnh hậu kỳ, Nghiêm gia lão tổ âm dương cảnh trung kỳ, Bạch gia lão tổ hai vị âm dương cảnh sơ kỳ. Thế mà bốn vị này lão tổ cũng ở tại chỗ. Nhưng sự chú ý của bọn họ điểm lại là tại đầu nhập vào Tần Vương ẩn thế gia tộc Phạm gia trên thân. Bởi vì Phạm gia lão tổ tại còn không có lúc khai chiến. Liền bị Hạng Vũ bóp nát. Sau đó Tần Vương phủ liền để lộ ra Phạm gia là thần hoàng phái người tới. Phạm gia đã bị Tần Vương toàn bộ xử tử. Đã Phạm gia là thần hoàng phái người. Vậy bây giờ đầu nhập vào Trấn Quốc phủ ẩn thế gia tộc có phải hay không cũng có thần hoàng phái? Người, coi như thật là muốn đầu nhập vào Trấn Quốc phủ ẩn thế gia tộc. Trấn Quốc phủ người sẽ không tin tưởng, sẽ không hoài nghi sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.